Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 78, một ngày như thế nào đủ? Kỳ thật căn bản không đủ, Quý Vũ Thời dường như không có việc gì mà trở lại chính mình tư nhân phòng. Huấn luyện, trở tay đóng cửa lại đồng thời máy móc cánh tay liền ra quét thân thể hắn, ngay sau đó nó phát ra. Hồng quang, thực mau ân cần mà truyền đạt nước khoáng cùng khăn lông, đây là bởi vì nó kiểm tra đo lường đến. Sinh mệnh thể hỗn loạn tâm suất cùng da chảy mồ hôi ý. Cam chịu vi sinh mệnh thể mới vừa tiến hành qua huấn luyện. Đã làm kịch liệt vận động, lại không biết đây là bởi vì sinh mệnh thể mới vừa đã trải qua một hồi thông báo, Quý Vũ Thời tiếp. Nhận nước khoáng một hơi rót nửa bình. Tống Tình Lam lời nói lại còn ở bên tai hắn quanh quẩn không ngừng, hắn rõ ràng không có thấy Tống Tình Lam nói những lời này đó khi biểu tình, lúc này lại có thể tự động đem này não bổ hoàn nguyên. Có thể tưởng tượng ra đối phương kia phó cùng không ai bì nổi bộ dáng, ta không nghĩ đương ngươi bằng hữu, càng không nghĩ chỉ đương đội trưởng, ta tưởng quang minh chính đại mà quản ngươi, kêu ngươi không dám chạy loạn. Không dám lại cái gì đều một người khiêng, ta tưởng bồi ngươi, muốn ôm ngươi, tưởng cái gì, Quý Vũ Thời siết chặt cái chai, trên mặt lại lần nữa nổi lên nhiệt độ, liền tính cong. Lời này cũng quá thẳng năm điểm, Quý Vũ Thời tưởng bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên một hơi rót rớt dư lại nửa bình thủy. Máy móc cánh tay đem cái chai thu đi rồi, bình tĩnh thất bại, thẳng nam quá mãng, Quý Vũ Thời cởi màu. Đèn đồ tác chiến, tiến vào phòng tắm vòi sen, khi tắm, hơi nước mờ mịt, bị sạch sẽ ấm áp dòng nước bao vây khi. Bọn họ ở bọt khí thế giới nhảy xuống không trung quỹ đạo. Hoàn toàn đi vào trong nước một màn hiện lên, hồ nước đè ép màng tai. Trước mắt là trong nước bốc lên thượng phù vô số keo kiệt phao, hắn bị Tống Tình Lam xoay cái mặt. Sau đó một đôi cánh tay dài ôm vòng lấy hắn eo. Cứ như vậy gắt gao mà đem hắn khấu ở trong lòng ngực. Còng tay lôi kéo bọn họ tay, kim loại tính chất cùng hồ nước giống nhau lạnh lẽo. Nhưng hắn kề sát ngực lại là như vậy rắn chắc ấm áp, hắn gắt gao mà bám vào Tống Tình Lam trên người. Bị mang theo đi ra mặt nước, mỗi một bước động tác, đều có thể cảm nhận được đối phương cơ bắp hạ che giấu bừng bừng phấn chấn lực lượng, Quý Vũ Thời. Ném ra trên tóc bọt nước, cánh tay chống mặt tường, tùy ý vòi hoa sen dòng nước theo hắn cái chán, lông mi, cầm đi xuống lưu cứ như vậy bị cọ rửa thật lâu. Suy nghĩ cũng không có thể an tĩnh lại, hắn tắt đi vòi hoa sen. Xả quá một bên to rộng khăn tắm đem chính mình bao vây lại. Sau đó cứ như vậy quang chân đi ra phòng tắm vòi sen, một khắc mạc hình ảnh lại xuất hiện, vũ trụ. Khoang phòng tắm cửa Tống Tình Lam cả người lộ ra hàn khí. Lười nhác mà dựa trên vách tường, hắn nhĩ sau dán một mảnh ở rừng mưa dính thượng thảo diệp. Trong tay cầm cái kia nho nhỏ hắc bạch trò chơi trưởng cơ. Nghe được thanh âm, hắn cặp kia thâm thúy mắt đen nhìn lại đây, bảng xếp hạng thượng cao phân ký lục đều là của ngươi. Quý Vũ Thời một bên sát tóc, một bên về tới phòng huấn luyện, chờ tóc xử lý không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn ấn xuống chốt mở miệng nói, nghỉ ngơi hình thức máy móc cánh tay chiều một bên thối lui, vách tường sáng lên. Trung ương chậm rãi giáng xuống một chương nhìn qua còn tính thoải mái tiểu giường, Quý Vũ Thời bò lên trên tiểu giường, nằm nghiêng, lấy một cái không quá thả lỏng tư thế, chi, rất nhỏ tiếng vang truyền đến, trong phòng khí lạnh khai. Đến đủ, nguyên lai là máy móc cánh tay kiểm tra đo lường đến hắn nhiệt độ cơ thể. Liền thế hắn kéo ra ôm thảm, đem hắn từ chân hướng lên trên nhẹ nhàng mà che lại lên, là ta, người nọ dùng một giường thực dơ. Thảm lông đem hắn bao vây lấy, cắt gao ôm vào trong lòng ngực. Ôn thanh nói, không phải sợ, Quý Vũ Thời trợn tròn mắt, nhẹ nhàng mà chớp chớp, nhập tim đập như cũ hỗn loạn. Suy nghĩ như cũ phập phồng, lòng bàn tay như cũ liên tục mà phát ra năng, vẫn là nhắm hai mắt lại, trải qua khối Rubik, trải qua trở lại kia một năm, trải qua bị tra xét bộ hỏi ý. Quý Vũ Thời thân thể đã thực mỏi mệt, hắn cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Kỳ thật còn tại đây loại vỏ đại não quá mức sinh động dưới tình huống ngủ rồi, hắn ở trong mộng trai. Vội, phía sau có vô số quái vật ở truy đuổi hắn, hắn tạp ở một chiếc phá thành mảnh nhỏ trong xe. Xoang mũi trung tràn đầy huyết tinh hơi thở, tuyệt vọng nhìn đến một con chiều hắn duỗi tới đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to, bọn họ cùng nhau. Chạy vội, đột nhiên, dưới chân không còn, cả người tựa từ chỗ cao rơi xuống, mãnh liệt không trọng cảm hạ. Quý Vũ Thời bừng tỉnh lại đây, sau đó phát hiện chính mình đói đến dạ dày bộ co rút. Đã trước ngực dán phía sau lưng, ngủ mau 10 cái giờ, Quý Vũ Thời ngồi trong chốc lát. Chậm rãi nhớ tới mộng cuối cùng, lật úp đoàn tàu chung. Tống Tình Lam một tay bắt lấy toilet chí vật giá, sắc mặt đỏ lên mà, ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc dùng một cái tay khác chặt chẽ mà bắt được hắn, Quý Vũ Thời ngón. Tay chậm rãi cắm vào tóc thở dài, ngủ xong giấc cũng không hảo bao nhiêu, Quý cố vấn. Người suy xét hảo sao? Vừa đi ra tư nhân phòng huấn luyện, Chu Minh Hiên híp mắt nhỏ, cười tủm tỉm hỏi, Quý Vũ Thời, ngoặc kép, đừng suy xét lâu như vậy, chúng ta tống đội thực đoạt tay. Chu Minh Hiên nói như vậy một câu, sau đó tháo xuống bao cổ tay nói, đi, đi ăn cơm siêu. Quý Vũ Thời nhìn chung quanh, sắc mặt như thường, bọn họ đâu? Chu Minh Hiên nói, mọi người đều hãy đi trước, phỏng chừng ngươi không sai biệt lắm cũng mau tỉnh. Ta lưu lại chờ ngươi đâu, Thiên Khung Giang Thành phân bộ coi như là Hoa Quốc người thủ hộ tổng bộ. Trừ bỏ hơn 100 danh chính thức người thủ hộ, còn có mấy trăm tên nhân viên công tác, mấy trăm tên học viên, thêm lên cộng ngàn hơn người. Như vậy khổng lồ hệ thống vận tác hạ, không chỉ có chỉ huy trung tâm liền chia làm vài cái. Liền nhà ăn cũng là có 4 cái, người thủ hộ nhóm dùng cơm giống nhau đều là đi người thủ hộ nhà ăn. Mà Quý Vũ Thời phía trước tới Giang Thành học tập cùng mới vừa bị điều đến Giang Thành thời điểm, đều là cùng các học viên cùng đi dùng cơm, còn chưa có đi quá người thủ hộ nhà ăn, hai người đi ra sân huấn luyện. Quý Vũ Thời phát hiện trên đường có không ít người đang xem hắn. Chúng ta ra cái A cấp nhiệm vụ thế nhưng một tháng mới trở về. Đã nổi danh, Chu Minh Hiên nói cho hắn, ngươi lại là cuối cùng một cái mới trở về. Những người này đối với ngươi liền càng tò mò, đừng nhìn Thiên Khung là cao cấp nghiên cứu khoa học. Cơ cấu, kỳ thật cái gì không nhiều lắm, bát quái nhiều nhất, bằng không Quý Vũ Thời phía trước bát quái cũng sẽ không từ Ninh Thành truyền tới Giang Thành tới. Hắn cùng Tống Tình Lam ở Giang Thành phân bộ mọi người trong ấn tượng. Đại khái còn dừng lại như nước với lửa giai đoạn, lần này Quý Vũ Thời vãn về. Có người liền đoán có thể hay không cùng bọn họ bất hòa có quan hệ. Cho nên Quý Vũ Thời mới thu hoạch nhiều như vậy ánh mắt một đường đi. Một đường trải qua Thiên Khung vài cái bộ môn, Chu Minh Hiên nói chuyện phiếm dường như cho hắn làm. Giới thiệu, thuận tiện nói, trước kia ngươi tới thời điểm, nên có này đó lưu trình, chính là, hại, đều là hiểu lầm, Quý Vũ Thời. Ta khi đó cũng không muốn cùng các ngươi tiếp xúc, Chu Minh Hiên sờ sờ cái ót. Ai, ngẫm lại khi đó chúng ta cũng thật đủ ngốc bức. Quý Vũ Thời chưa cho mặt mũi, thế nhưng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ân, dựa, Chu Minh Hiên bật cười, đẩy ra nhà ăn môn. Bên này, hết thảy phảng phất giống như hôm qua, lại cảnh đời đổi rời, thẳng đến giờ phút này. Quý Vũ Thời mới có bọn họ là rõ ràng chính xác mà về tới nguyên bản thời không chân thật. Cả mơ siêu tô như vậy người thủ hộ nhà ăn từ pha lê tường tạo thành. Hình dạng giống một viên bị cắt tốt toàn trạng vàng. Nùng liệt dáng đỏ thiêu đỏ không trung, xuyên thấu qua pha lê khung đỉnh, một mảnh mỹ lệ trần bì phẳng phất gần trong gang tấc. Từ pha lê tường nhìn lại, còn có thể thấy trong thành thị san sát dày đặc cao lầu. Cùng xuyên qua với trong thành thị các đại không trung con đường dòng xe cộ, ngay lập tức chi gian. Tường thủy tinh cảnh tượng sinh ra biến hóa, cao lầu biến mất không thấy. Thay thế được chúng nó chính là mãn thành thấp bé kiến trúc. Đường xe chạy rộng mở, không trung xanh thẳm, đây là Giang Thành trăm năm trước quang cảnh, nguyên lai cái gọi là pha lê tường. bất quá là bắt chước thời không chảy ngược thực tế ảo hình chiếu, bất đồng với sở hữu người thủ hộ. Đối này nhìn như không thấy, Quý Vũ Thời xem ngây người 2 giây, có chút ngoài ý muốn với người thủ hộ cùng ký lục giả chi gian ở phần cứng thượng chênh lệch. Hai người chịu coi trọng trình độ thực rõ ràng hoàn toàn bất đồng. Hắn không biết sở hữu quốc gia thời gian quản lý bộ đều như vậy. Vẫn là chỉ có bọn họ là như thế này, dùng cơm thời gian đúng giờ đã qua. Hiện tại nhà ăn người rất ít, 7 đội mọi người tuyển một chương chừng 3 mét lớn lên bàn lớn tử. Từng người chiếm cứ một phương, mỗi người đều cao to, mỗi người đều có vẻ biêu hãn. Bọn họ ở chính mình địa bàn kiều chân nói chêm chọc cười. Nghỉ phép dường như nhàn nhã mà trò chuyện thiên, Quý cố vấn. Lý Thuần trước nhìn đến bọn họ, chân chó mà đứng lên, dùng tay quét quét ghế dựa, ngồi. Chu Minh Hiên ở Lý Thuần trên đầu đẩy một phen, vô nịnh nọt, Lý Thuần trợn mắt giận nhìn, người biết cái gì, Quý cố vấn. Đoạn Văn ngồi ở một khác đầu, cách không ném tới một vật. Tiếp theo, Quý Vũ Thời nhẹ nhàng tiếp được, cúi đầu vừa thấy là một lọ chua ngọt khẩu vị dinh dưỡng dịch quá độ sau bọn họ yêu cầu liên tục mấy ngày bổ sung loại đồ vật này, Đoạn Văn nói. Trước chậm rãi, Quý Vũ Thời nhận lấy nói. Cảm ơn, ở đây chỉ có 5 người, không phát hiện Tống Tình Lam. Quý Vũ Thời ngồi xuống giữa lưng chung an tâm một chút. Lại thình lình nghe Thang Nhạc nói. Quý cố vấn suy xét đến thế nào? Trên bàn nháy mắt an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Quý Vũ Thời, khẳng định suy xét không sai biệt lắm. Ha ha ha ha, ta liền biết, này không phải chúng ta nên hỏi đề tài. Chờ Tống đội chính mình hỏi đi. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, hắn hôm nay có phải hay không không nên ra tới ăn cơm? Thang Nhạc hỏi xong tựa hồ cũng không thèm để ý đáp án. Chỉ cười hắc hắc, tiếp tục hắn nói nhảm đề tài, mọi người đều là như thế, đội trưởng biến gay. Trước mặt mọi người tình cảm mãnh liệt thổ lộ, trong đội lập tức nhiều ra một đôi nhi, chuyện này cũng không có làm cho bọn họ tiếp thu bất lương. Trừ bỏ xúi dục trêu chọc 2 câu, này nhóm người tại đây phương diện quả thực giống như là tuổi dậy thì cao trung sinh. Đơn thuần phấn khởi, làm không biết mệt uống xong dinh dưỡng dịch. Quý Vũ Thời dạ dày đói khát cảm cũng không có giảm bớt nhiều ít, mọi người đều ăn đến không sai biệt. Lắm, hắn chính ngẩng đầu muốn nhìn một chút nơi nào có thể lấy điểm ăn. Ánh mắt liền nghênh diện đối tượng mới vừa ngồi xuống, rực rỡ hẳn lên Tống Tình Lam siêu quát dâu. Lý phát Tống Tình Lam sạch sẽ tuấn mỹ khuôn mặt lại thấy ánh mặt trời. Khí chất sắc bén mà bá đạo, ngữ khí lại lười nhác, nhìn xem. Có cái gì không thích sẽ không ăn, nha. Nơi nào có cái gì không thích. Thích thích đều thích. Tống đội tuyển Quý cố vấn đều thích ăn. Mọi người nháy mắt lùi lại tiến hóa vì học sinh tiểu học ồn ào. Nguyên lai Quý Vũ Thời bên người vị. Chí không không phải không có đạo lý. Trước mặt hắn bị đẩy lại đây một con khay. Bên trong điểm tâm, cháo, mì ống, rau dưa thịt loại mọi thứ đều có. Đều dùng tinh mỹ chén nhỏ đựng đầy, nhìn qua hoa không ít tâm tư Quý Vũ Thời, ngoặc kép, hắn thật sự không nên ra tới ăn cơm. Chúng mục nhìn trường, Quý Vũ Thời cầm lấy bộ đồ ăn, bình tĩnh mà nói câu, cảm ơn, ta lần sau có thể chính mình tới. Tống Tình Lam nói tốt kế tiếp hắn nhưng thật ra không có làm cái gì, chỉ là gia nhập đại gia nói chuyện phiếm đề tài. Làm Quý Vũ Thời có thể không ở làm hắn không được tự nhiên nhìn chăm chú chung đem bụng điền. No, đừng hắn ăn xong về sau cho rằng chính mình có thể trở về thời điểm. Lại giống như nghe được Tống Tình Lam nói một câu. Còn thừa 13 tiếng đồng hồ Quý Vũ Thời. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Tình Lam không có xem hắn. Cũng không có động tác. Biểu tình như thường, người suy xét kỳ hạn còn thừa 13 tiếng đồng hồ, dễ nghe nam âm từ dưới. Ra máy truyền tin truyền đến, truyền vào Quý Vũ Thời trong óc Quý Vũ Thời nháy mắt minh bạch. Bọn họ thông tin kênh chưa giải trừ. Đây là Tống Tình Lam lần đầu tiên thông qua tư nhân kênh cùng hắn nói chuyện, dùng chỉ có bọn họ 2. Người có thể nghe thấy phương thức, hắn nhìn đến Tống Tình Lam cầm lấy trên bàn một lọ thủy. Vạn Gia Sau uống một ngụm mơ siêu, sau đó trong đầu lại lần nữa vang lên trầm thấp nam âm mơ siêu quý cố. Vấn, thời gian hảo chấm mơ siêu, hết chương.